Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Làm sao cho anh biết tâm tư em thế nào? Không biết từ khi nào lạc vào thế giới của nhau, không biết lối đưa anh đến tim em là từ cửa trước hay cửa sau. Cả bầu trời mây trắng say nắng em quên đường về, người con gái làm cho anh biết tương tư và say mê. Cô lười biếng bắt máy, giọng ảo não, cũng không có nhìn vào màn hình là ai. Alo, chuyện gì? Nói lẹ, bà đây không có tâm trạng nói chuyện phiếm. Sau đó, không ai trả lời lại, cô bực bội định nhấn nút kết thúc cuộc gọi, thì một giọng quen thuộc vang lên có chút trêu chọc. Không có tâm trạng à? Nhớ anh à? Cô bây giờ hết hồn lấy điện thoại xuống, nhìn cái tên trong màn hình nhấp nháy chữ Dương Tổng khó ưa. Uầy, cái đó là do lười biếng nên chưa kịp chỉnh sửa tên trong danh bạ. Nhớ á, hình như là có. Cô thực sự là có nhớ thật, nhưng vẫn không nói trắng ra, sợ anh cười cho. Trên mặt anh bây giờ muốn đen bao nhiêu là có bấy nhiêu. Nhớ thì nhớ, cần gì phải nói như vậy. Kỳ thực là trong phòng ngủ anh có gắn camera, vốn dĩ nãy giờ cô làm gì trong phòng anh đều thấy được trong cái laptop để ở trên bàn. Tại hỏi cho có thôi. Nói vòng nói vo một hồi, anh lại nói một câu, nhưng nó giống là hỏi hơn. Lúc chiều chắc em mua được nhiều đồ lắm nhỉ? Anh hỏi một câu, cô giật mình đúng rồi. Hồi chiều cũng tại cái ả kia mà ra oai xài hết một khoản tiền lớn. Chắc hẳn nếu anh mà biết được, chắc sẽ tống mình ra đường mất. Lý do anh hỏi thế cũng là do cô xài một khoản tiền. Số tiền đó đối với anh chỉ như cỏ rác, nhưng đối với cô nó rất lớn. Chắc mua nhiều lắm, nhưng sao anh quan sát camera cũng chỉ thấy cô xách ba cái túi vào phòng, lấy ra bên trong chỉ có ba đôi giày cao gót. Theo anh quan sát đó là mẫu mới rất đắt, nhưng cũng không lên đến 40 vạn. À thật ra em mua cho Mỹ Y thôi, khoản tiền khá lớn, anh không giận chứ? Cô nói vẻ mặt có chút ngại ngại, không hiểu sao lúc đó không kiềm được mà phung phí như vậy. Không đâu, ngày mai em tiếp tục đi mua cho mình đi. Nếu buồn có thể đến công ty chơi. Cứ tưởng anh sẽ la cho một trận, ai ngờ còn kêu mình tiếp tục đi mua sắm. Trời ạ, bung tiền vì gái, xa hoa đến vậy. Rốt cuộc 8 năm trước, anh đã vì mấy cô tình nhân của anh mà bung ra bao nhiêu tiền rồi. Ánh mắt của cô hiện giờ nổi lên tia tiếc tiền. Chắc cũng bộn tiền đây, những cô tình nhân trước kia của anh, ai mà không biết, toàn là minh tinh điện ảnh, nữ thần, mỹ nhân, là chuyên gia của đồ hiệu. Từng thứ đều trên vạn tệ. Nhất định sau này tiền của anh cô sẽ giữ hết, một cắc cũng không đưa khi không có lý do chính đáng. Sau này lấy bà về rồi, đừng hòng mèo mỡ gà đồng. Ủa, mà sao mình lại suy nghĩ được cái ý nghĩ quái cổ này nhỉ? Chưa gì, đã hết mơ tưởng rồi. Còn phải xem biểu hiện của anh cái đã. Ai mà biết tính trăng hoa vẫn còn. Đến ngày kết hôn cả đám phụ nữ dẫn theo con đến đòi nhận cha thì sao? Đề phòng, đề phòng. Sau một hồi trò chuyện cùng anh, trong lòng của cô cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều. Cô cứ thế đắp chăn đi ngủ, còn tham lam lấy cái gối nằm của anh, hít hết mùi hương, sau đó mới thỏa mãn ôm khư khư cái gối của anh mà ngủ khò khò. Khỏi nói cũng biết, anh đã thấy, thấy rất rõ ràng, khóe miệng vương lên một nụ cười, sau đó bàn tay to thon dài như con gái, sờ sờ lên màn hình laptop nói nhỏ. Bảo bối, chờ anh sắp xếp xong sẽ về ngủ cùng em. Lại một tuần mới nữa bắt đầu. Sáng nay cô dậy sớm, tuy rằng không có anh, nhưng thân là phó giám đốc công ty, dù muốn hay không vẫn phải đến công ty một chuyến, xem có việc gì làm không cái đã. Công ty. Cô vào phòng làm việc của anh nhìn thấy một đống công việc cần xử lý như anh vẫn chưa làm xong. Kế bên có thêm một chồng tài liệu, hình như đó là những hồ sơ văn kiện anh đã giải quyết rồi. Cô lật đật ra xem, đúng là cách xử lý công việc cũng y như tính cách của anh. Luôn cực đoan, không có một sơ hở nào, lại rất hợp lý. Và điều đương nhiên là công ty luôn có lợi. Cô tham khảo một hồi, sau đó bắt chước tiêu chí giải quyết công việc của anh, giúp anh xử lý hết những công việc còn lại. Do đầu óc IQ cũng không đến nỗi là ngốc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net